Chương 692, hẳn có cực lời này của ngươi có điểm kiêu ngạo. À ảo kỳ gì, ngươi là tới ngăn cản ta kỳ gì? Nhìn ảo kỳ gì ánh mắt khó được nghiêm túc một ít, nếu như ảo kỳ gì muốn ngăn cản hắn xuất thủ, không thể thiếu phải đóng tay. Lúc này đây kỳ gì ngoại trừ phụng mệnh hành sự ở ngoài, còn có chính là mình cũng muốn giải quyết hết Dẹ Phi. Ảo kỳ gì không nói gì, nhưng là lại đứng ở kỳ gì cùng Dẹ Phi trong lúc đó, như vậy liền đã coi như là biểu lộ thái độ của mình. Kỳ gì hai mắt khẽ híp một cái, xem ra là thực sự thoát khỏi không xong, muốn cùng ảo kỳ gì đánh một trận. Quang tốc đá. Kỳ thực kỳ gì nhưng là vô cùng không giảng cứu, nói ra tay cũng bất kể có phải hay không là đánh lén, trực tiếp hướng về ảo kỳ gì một cước tập kích qua đi. Vanh sớm có sở giác ảo kỳ gì trên không ngưng băng, chặn lại kỳ gì một cước này đã đánh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn kỳ gì. Nói như thế nào Dẹ Phi lão sư cũng là lão sư ngươi. Thí sư tên cũng không cần gánh vác cho thỏa đáng. Ảo kỳ gì hướng về kỳ dư hảo ý nhắc nhở. Nếu như kỳ dư thực sự giết lao sư của mình Dẹ Phi, đừng động là bởi vì nguyên nhân gì, đầu tiên kỳ dư danh tiếng liền trực tiếp xong. Dĩ nhiên, kỳ thực cũng không thèm để ý tự thân danh tiếng. Ảo kỳ gì, tránh ra à, nếu không chính là cùng hải quân là địch, không nên quên thân phận của ngươi bây giờ có thể đã không phải là hải quân 24. Kỳ dư để ảo kỳ gì tránh ra, đã từng cũng là đồng liêu, tuy là quan hệ chưa nói tới tốt bao nhiêu, thế nhưng cũng coi như có thể. Cho nên kỳ dư cũng không muốn vào lúc này, cùng ảo kỳ gì tiến hành đả sinh đả tử, còn một nguyên nhân khác, đó chính là ảo kỳ gì thực sự không dễ dàng giải quyết. Cố gắng chờ hắn làm xong ảo kỳ gì sau đó, Dẹ Phỉ cũng đã trốn, đến lúc đó hắn chính là không làm được nhiệm vụ, cũng bị cút tiền lương. Lúc đầu tiền lương sẽ không nhiều. Nếu như tiếp tục trừ nói, vậy còn không như đi làm hải tặc kiếm nhiều nhi. Ảo kỳ gì vẫn không có tránh ra, kỳ thực ảo kỳ gì cũng muốn ngăn cản Dẹ Phỉ lao sư cực đoan kế hoạch. Chỉ là hắn không cách nào hạ sát thủ, thậm chí bây giờ thấy kỳ hạ sát thủ tình huống, hắn cũng không nhịn được đi ra ngăn trở. Mặc dù biết chính mình không nên nhảy ra, thế nhưng cuối cùng ảo kỳ gì vẫn không thể nào nhịn xuống. Ảo kỳ gì? Ngươi cũng không muốn nhìn Dẹ Phỉ hủy diệt toàn bộ tân thế giới a? Không sai, ta đích xác không muốn nhìn thấy lao sư hủy diệt tân thế giới, thế nhưng có thể hay không cho hắn một cái cơ hội, đánh bại hắn bắt được lòng cung đại ngục giam là được rồi. Ảo kỳ gì hướng về Dẹ Phỉ nhìn thoáng qua, sau đó thở dài nói rằng, làm đã từng hải quân đại tướng, nếu như chết ở hải quân trong tay, vậy cũng hơi bị quá mức tàn nhẫn. Mặt trên cho mệnh lệnh chính là diệt trừ Dẹ Phỉ. Ta chỉ là một chấp hành ra lệnh, nhất định phải làm, nếu như ngươi cố ý ngăn cản, vậy ngươi chính là hải quân địch nhân. Kỳ khí tức trên người càng phát lăng lệ, nếu như lại đánh nhau, kỳ cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Được rồi, kỳ thực phía trước nghĩ ảo kỳ gì đánh lén thời điểm, kỳ cũng căn bản không có lưu thủ, nếu như ảo kỳ gì phía trước không có phòng bị lời nói, hiện tại đã bị trọng thương ngã xuống đất đá như vậy chỉ có thể xin lỗi. Ảo kỳ gì trong tay xuất hiện một thanh băng mã tấu, sau đó hướng về kỳ đi, một đao hướng về kỳ chạm kích đi qua. Đụng dường như sắt thép va chạm một dạng, băng mã tấu cùng kỳ cỡ xạ nạt nọt dù gì đụng vào nhau, song phương đấu sức cuối cùng chưa phân thắng bại. Luận tuổi tác, kỳ lứa tuổi muốn so với ảo kỳ gì càng lớn, tuy là lực lượng phương đi hệ nở không thể so với ảo kỳ gì càng mạnh, thế nhưng kỳ kinh nghiệm muốn càng thêm lão đạo. Nhìn bị cắt mở góc áo. Ảo kỳ gì hai mắt meo lại, quanh thân đều bị cực hàn bao phủ, ngay cả kỳ dịch cũng có thể cảm thụ đến mức tận cùng băng lãnh. Huyết dịch dường như đều muốn đóng kết một dạng, kỳ cao mày, cảm giác thân thể chịu đến nhiệt độ ảnh hưởng, dường như trở nên chậm không ít. Dẹ Phi nhìn cùng kỳ dịch đánh nhau ảo kỳ gì, biểu tình hết sức phức tạp, là nhân cơ hội mang cùng với chính mình bộ hạ đào tẩu, vẫn là lưu lại trợ giúp kỳ dịch đâu lượng chủng lựa chọn xuất hiện tại Dẹ Phi trong đầu. Dẹ Phi bây giờ đại khái cũng không biết ứng với nên lựa chọn như thế nào a tới đúng lúc, đang nóng na ho thời điểm. Lúc này, Skiza cũng rốt cuộc đã tới nơi đây, nhìn đang ở giao thủ kỳ dự cùng A ảo kỳ gì, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Không biết đây là tình huống gì, ảo kỳ gì cùng kỳ dự làm sao biết đánh nhau, chẳng lẽ là ảo kỳ gì ngăn cản kỳ dự đối với Dẹ Phi xuất thủ nguyên tắc trong hắn không có ngăn cản. Làm sao hiện tại liền ngăn trở đâu, có lẽ là bởi vì cốt truyện biến hóa, dù sao hôm nay cốt truyện đã hoàn toàn bất đồng, ai cũng không biết sẽ đi tới đâu. Chúng ta đây phải làm gì? Robin hướng về Skiza dò hỏi. Đương nhiên là xem cuộc vui, nếu không chúng ta không thể làm điều gì khác, chẳng lẽ còn phải giúp nhất phương đánh bại một phương khác sao? Sĩ giả cười cười, sau đó hướng về Robin nói rằng, vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. À, kỳ gì xuất hiện đồng thời cùng kỳ gì đánh nhau, đây là sĩ giả không có dự liệu đến. Cũng không phải là không có dự liệu được gạo kỳ gì xuất hiện, mà là không có dự liệu được gạo kỳ gì sẽ cùng kỳ gì đánh nhau. Các ngươi cảm thấy ạ kỳ gì cùng kỳ dài sẽ thắng? Sĩ dạ vừa uống rượu ngon vừa hướng lấy hẳn có các nàng hỏi. Thiếp thân tuy là cảm thấy thực lực của bọn họ đều là rất rưỡi, thế nhưng thiếp thân cũng vô pháp nhìn ra ai có thể thắng. Hàn Quốc nói rằng, Hàn Quốc lời này của ngươi có điểm lừa lối. Sĩ dạ không khỏi nói, cảm thấy ạ kỳ gì cùng kỳ dài đều là rất rưỡi, đây chính là có điểm lừa lối, phải biết rằng ạ kỳ gì cùng kỳ dài cũng đều là đại tướng. Đặt ở cả thế giới, đều cũng coi là có uy tín danh dự, sắp xếp bên trên danh hiệu người A không cảm thấy A, bọn họ so sánh sĩ dạ không phải là rác rưởi sao. Hàn Quốc vẻ mặt đương nhiên biểu tình nói rằng, ách, ngươi lời nói này cũng không có sai. Sĩ dạ gật đầu, đây coi là chưa tính là tự biên tự diễn A, cũng không biết e lệ. Nạ Mì bĩu môi sau đó nói rằng, sĩ dạ hướng về Nạ Mì liếc mắt một cái, 803 ân. Hắn cảm giác Nạ Mỉ cái này tiểu tặc miêu là ở nhắm vào mình, chẳng lẽ chính mình có cái gì địa phương đắc tội với nàng sao? Ân, chắc là giúp nàng huấn luyện sở lấy đắc tội nàng a. Sĩ dạ nhịn không được thở dài một cái, ta hảo tâm giúp ngươi huấn luyện, tăng thực lực của ngươi lên, ngươi lại còn sinh khí. Thực sự là không phải thức hảo nhân tâm a, nếu như Nạ Mỉ biết sĩ dạ nghĩ gì lời nói, tuyệt đối sẽ nhào tới cùng sĩ dạ liều mạng. Huấn luyện của ngươi nhất định chính là đem ta vào chỗ chết. Huấn luyện A đây cũng quá muốn chết, đổi thành những người khác, ai biết có thể hay không tiếp nhận được. Ta không phải sinh khí mới là lạ chứ, ta không riêng sinh khí, ta bây giờ còn muốn đánh nhau ngươi nhi. Dĩ nhiên, Nạ Mị giành mạch từng câu, chính mình không quan trọng thực lực, là không có cách nào cùng sĩ dạ so sánh, cho nên Nạ Mị cũng sẽ không dám lên tiếng. Hơi chút phát biểu một cái bất mãn thì tốt rồi, nếu như liên tục lời nói, chỉ sợ cũng muốn bị đòn. Đây cũng là Nạ Mỉ chính mình lĩnh ngộ được à, cho nên thẳng thắn hiện tại cũng không nói chuyện, một bộ ta thành thật biểu tình. Sĩ dạ chỉ là nhìn Nạ Mỉ liếc mắt, sau đó liền đem ánh mắt tiếp tục đặt ở ạ kỳ gì cùng kỳ dịch trên người, chủ yếu mục tiêu vẫn là xem ạ kỳ gì cùng kỳ dịch. Hai người này chiến đấu dường như thăng cấp à, phía trước tranh đấu coi như có điểm lưu thủ, nhưng là bây giờ đều sử dụng ra khỏi sắc bén vô cùng sát chiêu. Ả kỳ dị cùng kỳ dị trong thời gian ngắn là không có cách nào phân ra thắng bại, trước đây Ả kỳ dị cùng Ả kẻ nù đánh một trận nhưng là đánh 10 ngày 10 đêm, bây giờ đối với chiến kỳ dị cũng không kém.